Cả anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Hạ Thiên vs Huyền cấp cao thủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là Hạ Thiên đang đi cứu Diệp Thanh Tuyết và trả thù cho nàng, đến quậy ở Uông Gia. Và lúc này thì có một cao thủ sánh ngang với Phạm Truy Phong, đấy là Tạ Hiểu Phong, là cao thủ gọi là đứng số 1, số 2 ở thành phố Giang Hải đứng ra ngăn cản. Tuy nhiên Hạ Thiên thì vẫn vượt qua ông ta để mà tấn công phụ thân của Uông Niệm Lâm, kẻ chủ mưu gây ra tất cả mọi chuyện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hạ Thiên, hắn lúc này lại đang gõ xương cốt. Ở trong miệng của phụ thân Uông Niệm Lâm lúc này đang không ngừng kêu thảm, tất cả mọi người cũng bắt đầu lui lại. Nhìn thấy trường hợp như vậy, lão giả họ Tạ cảm giác vô cùng mất mặt. Mình vừa mới nói xong là hắn không động tới ai được, kết quả Hạ Thiên liền đem sườn cốt của phụ thân Uông Niệm Lâm bẻ đi. Mà Hạ Thiên lúc này phảng phất không hề xuất ruột, hắn cứ bẻ từng cái xương một, giống như là đang tra tấn người vậy. Nhìn thấy trường hợp như vậy, tất cả mọi người kinh ngạc bởi vì thủ đoạn này cũng quá ác độc rồi. Ở dưới tình huống bình thường, phụ thân của Uông Niệm Lâm khẳng định đã sớm đau đến ngất đi. Thế nhưng hắn lại chỉ ở đó kêu thảm mà không có chút dấu hiệu ngất đi nào. Đây cũng đều là do Hạ Thiên gây nên. Hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua tên chủ mưu này. Vì lẽ đó hắn dùng ngân châm cắm vào đầu của phụ thân Uông Niệm Lâm để cho hắn không thể nào ngất đi được. Dừng tay cho ta. Lão gia tử lúc này giận dữ hét lên. Mặc dù đứa con trai này của hắn rất không hăng hái, nhưng dù sao đây cũng là con hắn. Nhìn thấy con mình bị người ta tra tấn như vậy, hắn làm sao có thể nhìn nổi. Lão đầu, ngươi không phải vừa rồi rất càn rỡ sao? Hiện tại làm sao ngay cả nhi tử của mình cũng không bảo vệ được? Hạ Thiên khinh thường nhìn Uông lão gia tử. Ngươi dừng tay cho ta. Uông lão gia tử từ đâu móc ra một khẩu súng nhắm thẳng vào Hạ Thiên. Thu lại cái đồng nát sắt vụn đó của ngươi, nó đối với ta vô dụng. Bất quá ta rất ghét người khác cầm súng chỉ vào ta. Ta không ngại bỏ qua lão giả tóc bạc kia mà bẻ gãy xương cốt của ngươi trước. Ánh mắt của Hạ Thiên băng lãnh nhìn Uông lão gia tử. Nghe được lời này, Uông lão gia tử lạnh teo cả dái, khẩu súng trong tay vội vàng thu vào, thân thể không tự chủ được mà lui lại. Hắn đang sợ, đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được sự sợ hãi. Hạ Thiên để hắn thu súng, hắn liền thu súng, cái này rõ ràng là đã nhận sợ rồi. Nhìn thấy cử động của hắn, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó tiếp tục hủy xương cốt của phụ thân Uông Niệm Lâm, răng rắc. Tiểu tử thối, ngươi dừng tay cho ta. Lão giả họ Tạ trực tiếp hướng Hạ Thiên vọt tới, một chưởng hướng Hạ Thiên đánh tới. Hạ Thiên mỉm cười nhấc phụ thân của Uông Niệm Lâm lên làm lá chắn, răng rắc. Âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên. Vừa rồi lão giả họ Tạ không kịp thu tay đã trực tiếp một chưởng vỗ lên người phụ thân Uông Niệm Lâm. Đi ra xã hội thì phải coi trọng sự tín. Ta nói để xương cốt quán đều phải gãy, thì sẽ để xương cốt quán gãy đoạn. Hạ Thiên một tay trực tiếp đem phụ thân của Uông Niệm Lâm ném ra ngoài như một cái bao tải rách, hung hăng đập vào trên một cây cột trụ, răng rắc. Âm thanh xương cốt đứt gãy lại truyền đến. Phụ thân Uông Niệm Lâm ở trong miệng phát ra tiếng gào thét thê thảm. Lão đầu, đến lượt ngươi. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía lão giả họ Tạ. Lão giả này hơi sững sờ, qua nhiều năm như vậy, cao thủ như hắn đã gặp nhiều cao thủ khác dạng, nhưng mà tầm ngoan thủ lạt giống như Hạ Thiên hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Hạ thủ hung ác, đây chính là đặc điểm của Hạ Thiên. Xem ra thời gian quá lâu ta không đi lại trên giang hồ. Lão giả họ Tạ thân thể khẽ động, khí thế cả người phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn đã tức giận, muốn xuất ra bản lĩnh chân thật của mình. Thân thể Hạ Thiên trực tiếp bị lão giả họ Tạ đánh bay ra ngoài. Chỉ dùng một quyền, nếu như không phải vừa rồi Hạ Thiên ra tay nhanh chặn lại công kích, vậy thì một quyền kia đủ để đem xương cốt ở khu vực ngực bụng quán đánh gãy một mảng. Thật mạnh, đây là phản ứng đầu tiên của Hạ Thiên. Lão giả này không phải người bình thường. Tạ lão đệ, người đem xương cốt của hắn bẻ gãy hết đi cho ta. Uông lão gia tử quát lớn, nhìn thấy lão giả họ Tạ chiếm ưu thế, lòng tin của hắn một lần nữa quay trở về. Vừa rồi hắn quả thực đã bị Hạ Thiên trấn trụ một cách tàn nhẫn. Nhưng vô luận một người hung ác cỡ nào, ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì cũng không chịu đựng được. Sư tỷ, hắn có chút phiền toái rồi, lão đầu này thế nhưng là huyền cấp cao thủ, mà đẳng cấp võ kỹ của hắn lại còn không thấp nữa. Linh Nhi nhíu lông mày lại. Vừa rồi thời điểm mà Hạ Thiên hủy đi xương cốt, nàng còn thấy phi thường thỏa mãn. Nhưng mà hiện tại Hạ Thiên đã bắt đầu rơi vào nguy hiểm. Sức mạnh của người này rất lớn, nếu như đón đỡ trực diện thì tất thua không thể nghi ngờ. Bất quá tốc độ của hắn lại không nhanh, tính linh hoạt khá thấp, chỉ cần nhắm chuẩn cơ hội thì thắng hắn là không khó. Vân Miễu thản nhiên nói. Thế nhưng người cũng nhìn thấy, thực lực của hắn chẳng qua mới đến hoàng cấp hậu kỳ mà thôi. Đi ngạnh kháng với một huyền cấp, tỷ lệ thắng chỉ sợ là rất thấp, Linh Nhiên nói. Nhìn trước một chút rồi nói sau đi, Vân Miễu khẽ gật đầu. Hà Thiên lợi dụng thiên tinh quyết để đem thực lực của mình che giấu đi. Một mặt là vì không để cho người ta biết thực lực chân chính của mình, để lưu lại một con át chủ bài. Ở một phương diện khác thì hắn cũng muốn là thử xem dùng thực lực hoàng cấp hậu kỳ của mình có thể đơn đấu với huyền cấp cao thủ hay không. Con đường võ học này mỗi khi chênh lệch một cấp bậc, thực lực đều sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà chênh lệch giữa huyền cấp và hoàng cấp đã không phải là vấn đề về cấp bậc nữa, mà đó là sự biến hóa về chất. Hà Thiên muốn dựa vào thực lực hoàng cấp hậu kỳ để chiến thắng một huyền cấp cao thủ, tỷ lệ thập phần xa xôi. Huyền cấp ở thành phố Giang Hải này đã được coi là phượng mao lân giác, mà lão giả họ Tạ trước mắt này chính là một trong số đó. Tiểu tử thối, người có gan thì đừng né. Lão giả họ Tạ phẫn nộ. Từ sau khi một kích kia đánh ra, Hà Thiên một mực đánh du kích chiến cùng với hắn, không có đối kháng chính diện. Người của Uông gia nhìn thấy lão giả họ Tạ uy mãnh như thế, đem Hà Thiên đuổi chạy xoay quanh, cả đám đều lớn tiếng khen hay, trong lòng cũng một lần nữa dâng lên hy vọng. Dù sao vừa rồi Hà Thiên đã có nói, trước hủy đi bảng hiệu, lại hủy đi xương cốt, cuối cùng là hủy cả phủ đệ. Nếu như để cho hắn tùy ý náo tiếp, chỉ sợ toàn bộ Uông phủ sẽ đều bị hắn phá hủy đi. Bọn hắn cũng không tin tưởng người trước mặt này chỉ tùy tiện nói vậy, bởi vì hắn vừa rồi đã dùng sự thực để chứng minh lời hắn nói ra là nghiêm túc. Đáng ghét, khí lực của hắn thực sự là quá lớn. Trong đầu của Hạ Thiên nhanh chóng tính toán phương thức công kích, hắn muốn thử một chút xem đến cùng dùng biện pháp gì mới có thể đánh bại lão đầu đáng ghét này. Sưu một tiếng, ba cây ngân châm từ ba góc độ khác nhau phóng ra, mà Hạ Thiên thì chạy tới sau lưng của lão giả họ Tạ. Thời điểm nhìn thấy ngân châm, lão giả họ Tạ thân thể lóe lên, loại thủ đoạn này vẫn không làm khó được hắn. Ầm, đắc thủ. Tại thời điểm lão giả nghiêng người né tránh, Hà Thiên một cước đạp ra, trực tiếp đá vào sau lưng lão giả, đem lão đạp bay ra ngoài. Lão giả họ Tạ sau khi bị Hà Thiên đạp bay, thân thể giữa không trung lộn nhào ba vòng, sau đó cả người mới bình ổn rơi xuống đất. Hảo. Nhìn thấy chiêu này, tất cả người của Uông gia đều thập phần hưng phấn. Thực lực của lão giả họ Tạ này thực sự là quá mạnh, ở dưới tình huống bị người ta đánh lén mà còn có thể vững vàng đáp đất như vậy. Mà mấy cái lộn vòng trên không trung thực sự là không hề thích hợp với cái niên kỷ quán trưng ra. Tiểu tử thối, là người bức ta. Lão giả họ Tạ sau khi bị đánh lén thì càng thêm phẫn nộ, hai tay dùng sức hất lên, ở trên hai cánh tay trượt xuống hai cái thuần cương hộ oản, tức là hai cái miếng giáp để bảo vệ cánh tay dưới của cánh tay đó. Hai tay lão giả khẽ chộp một cái, hộ oản lúc này gắt gao quấn quanh cổ tay của lão. Thuần cương hộ oản. Thời điểm nhìn thấy đến cái này, Hạ Thiên cũng hơi sững sờ. Sau đó ngân châm trong tay lại trực tiếp ném ra, lần này hắn phóng ra bốn cây ngân châm, siêu. Bốn cây ngân châm này đã phong tỏa hoàn toàn đường lui của lão giả họ Tạ. Đinh đinh. Cái gì? Hà Thiên nhìn thấy lão giả họ Tạ này không né tránh nữa mà trực tiếp dùng hộ oản đánh bay cả bốn cây ngân châm. Thủ đoạn dùng ngân châm của Hà Thiên đối phó với hoàng cấp cao thủ trở xuống là 10 phần chắc chín, nhưng đối với cao thủ huyền cấp thì lại có chút không đủ lực. Vừa rồi sở chỉ có thể đánh lén thành công là bởi vì lão giả họ Tạ trong tay không có vũ khí, cho nên nhất định phải né tránh. Nhưng bây giờ thì khác, trong tay lão đã có hộ oản rồi, vậy thì hiệu quả của ngân châm đã giảm bớt trên diện rộng. Tiểu tử thối, ngươi còn bản sự gì nữa? Lão giả họ Tạ khinh thường nhìn Hạ Thiên. Bà ngoại nói chứ, lão hổ không phát uy, ngươi còn coi ta là con mèo bệnh sao? Hai chân của Hạ Thiên dùng sức dẫm mạnh trên mặt đất. Dừng tay. Đúng lúc này ở ngoài cửa Uông phủ có đi tới ba người, một người là Diệp Uyển Tình, một người là Phạm Truy Phong, một người khác là trợ thủ Diệp Uyển Tình mời tới. Thời điểm nhìn thấy ba người này xuất hiện, mọi người đều đem ánh mắt của mình liếc về phía bọn hắn. Người khác thì bọn họ có khả năng không biết, nhưng Phạm Truy Phong bọn họ đều nhận biết. Mà lão giả họ Tạ thời điểm nhìn thấy Phạm Truy Phong thì hử lạnh một tiếng. Uông lão gia tử thời điểm nhìn thấy mấy người này cũng nhướng mày. Tại thời điểm mấu chốt như thế này mà ba người bọn họ lại xuất hiện, không biết là địch hay bạn. Phạm trang chủ, ngài đây là... Uông lão gia tử mở miệng hỏi. Ta chẳng qua là... Bồi bằng hữu tới đây nhìn một chút, Phạm Truy Phong mỉm cười. Mẹ! Diệp Thanh Tuyết trực tiếp nhào vào lòng của Diệp Uyển Tình. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Uông lão gia tử ngây ngẩn cả người. Hiện tại hắn biết nhi tử vô dụng của mình bắt, vậy mà không phải là một người bình thường. Các người bắt nữ nhi của ta, trói nó phải không? Diệp Uyển Tình nhìn về phía người của Uông gia mà hỏi. Ta nghĩ ở đây có khả năng là có hiểu lầm. Uông lão gia tử vội vàng mở miệng. Hiện tại lão già họ Tạ hiển nhiên là đang chiếm ưu thế, đột nhiên lại xuất ra một cái Phạm Truy Phong. Nếu như Phạm Truy Phong cũng xuất thủ, vậy thì hôm nay Uông phủ bọn họ liền phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Hiểu lầm. Giọng nói của Diệp Uyển Tình băng lãnh phát ra. Các người bắt nữ nhi của ta, hiện tại lại còn dám nói là hiểu lầm sao? Ta thừa nhận là thằng con bất hiếu của ta đã bắt con gái của ngươi. Bất quá con gái của ngươi không phải là không xảy ra chuyện gì sao? Uông lão gia tử vội vàng giải thích. Ý của ngươi là ta cũng có thể tùy tiện bắt người nhà của ngươi. Vậy thì ta để một ngày bắt một người cho ngươi xem một chút. Lời này của Diệp Uyển Tình cũng không phải là tùy tiện nói ra, nàng đích thực có bản sự đó. Tiểu Di, ta đang chút giận cho biểu tỷ, các ngươi ở ngoài xem náo nhiệt là được rồi. Hạ Thiên nhìn về phía Diệp Uyển Tình hô lên. Nghe được lời nói của Hạ Thiên, Uông lão gia tử nội tâm vui mừng. Hắn chính là sợ Phạm Truy Phong nhúng tay vào. Hiện tại Hạ Thiên nói lời này rõ ràng là không cần Phạm Truy Phong hỗ trợ. Tiểu tử thối, đừng có xính cường. Ngươi có biết đối thủ của ngươi là ai không? Hắn thế nhưng trước kia là đệ nhất cao thủ của thành phố Giang Hải, Tạ Hiểu Phong. Diệp Uyển Tình nhắc nhở. Là ai thì có quan hệ gì với ta? Hạ Thiên một bộ dáng là không quan trọng. Hạ tiểu huynh đệ mấy ngày không gặp, thực lực lại tăng lên không ít à? Phạm Truy Phong nhìn về phía Hạ Thiên mỉm cười. Các người nhận biết nhau? Diệp Uyển Tình nhìn về phía Phạm Truy Phong mà hỏi. Có gặp qua một lần, ta vẫn tương đối yêu thích tiểu huynh đệ này, không nghĩ tới hắn lại là cháu trai của ngươi. Phạm Truy Phong khẽ gật đầu, lúc trước hắn cũng không biết Hạ Thiên và Diệp Uyển Tình có quan hệ. Hử, Ta Hiểu Phong hử lạnh một tiếng. Phạm Truy Phong, nếu như ngươi muốn lên thì lên đi. Ta Hiểu Phong ta cho tới bây giờ chưa bao giờ sợ ngươi, hai người các ngươi cùng lên ta cũng không sợ. Ta Hiểu Phong cố ý nói âm thanh hai người này rất lớn, ý tứ đó chính là người lên thì đó chính là lấy nhiều khi ít, vậy thì sau này thanh danh của ngươi cũng mất sạch. Tạ Hiểu Phong, ngươi cũng đánh với ta 10 năm rồi, ngươi đã từng thắng qua sao? Đối phó với ngươi mà còn cần tới hai người. Phạm Truy Phong mỉm cười, hắn tự nhiên cũng minh bạch ý đồ của Tạ Hiểu Phong, bất quá hắn cũng làm Tạ Hiểu Phong tức gần chết. Tạ Hiểu Phong kiêng kỵ nhất chính là người khác ở trước mặt hắn, nói hắn bại bởi Phạm Truy Phong dòng dã 10 năm, 10 năm mà một lần cũng chưa từng thắng. Nhưng bây giờ Phạm Truy Phong vậy mà tự mình nói ra. Ở ngoài cửa của Uông Phủ, chúng ta đi thôi. Vân Miễu nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Sư tỷ, chờ ta một chút. Linh Nhi cũng lon ton chạy theo. Ánh mắt Hạ Thiên liếc về phía bóng lưng của hai người. Thời điểm mà hai người bọn họ tới đây thì Hạ Thiên đã phát hiện ra các nàng. Chỉ bất quá hắn không biết hai người này đến tột cùng muốn làm gì mà thôi. Các người muốn như thế nào? Uông lão gia tử nhìn về phía Diệp Uyển Tình mà hỏi. Thế nào? Các người đã bắt nữ nhi của ta, hiện tại còn hỏi ta muốn như thế nào, thực sự là trò cười. Diệp Uyển Tình cười lạnh một tiếng. Hạ Thiên gãi đầu một cái. Ta đã nói rồi, dám động đến biểu tỷ của ta, vậy ta trước hết hủy bảng hiệu nhà các ngươi, lại hủy xương cốt nhà các ngươi, cuối cùng hủy đi phủ đệ của ngươi. Hiện tại bảng hiệu và xương cốt ta đều đã làm, vậy thì kế tiếp là muốn hủy đi nhà cửa. Ai dám ngăn cản ta, ta liền hủy xương cốt của người đó. Tiểu tử thối, nếu như không có Phạm Truy Phong cho người chỗ dựa thì ngươi là cái thá gì? Ta Hiểu Phong châm chọc. Người nói người, tóc con mẹ nó đã bạc, tuổi con bà nó đã cao, lại đi ra ngoài trắng bức cái gì? Ta thực sự là đem xương cốt của ngươi hủy đi thì người khác lại nói ta khi dễ lão nhân. Hạ Thiên đối với lão giả họ Tạ này quả thật là bó tay rồi. Có bản lĩnh thì ngươi đến mà hủy, không dựa vào Phạm Truy Phong, ta sẽ trực tiếp đem người đánh thành tàn phế. Ta Hiểu Phong khinh thường nói. Tốt, vậy thì như người mong muốn. Hạ Thiên trực tiếp đi về phía lão giả họ Tạ. Nhìn thấy Hạ Thiên đi về phía Tạ Hiểu Phong, Phạm Truy Phong cũng siết chặt nắm tay lại. Thế nhưng đúng lúc này, bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện ra khí thế trên người Hạ Thiên đề thăng lên. Khí thế này biểu hiện thực lực hoàng cấp hậu kỳ mà vẫn đang tăng lên, rất nhanh đã tăng tới huyền cấp. Huyền cấp? Cái này làm sao có thể? Mặt mũi của Diệp Uyển Tinh tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía Hạ Thiên. Còn chưa kết thúc, Phạm Truy Phong nhíu chặt lông mày. Khí thế trên người Hạ Thiên tiếp tục tăng lên, rất nhanh lên tới huyền cấp trung kỳ. Thời điểm nhìn thấy là huyền cấp trung kỳ, hết thảy mọi người đều ngây ngẩn cả ra, bao gồm cả Tạ Hiểu Phong. Hắn vẫn luôn cho rằng Hạ Thiên là hoàng cấp hậu kỳ. Nhưng bây giờ, thực lực của Hạ Thiên vậy mà đề thăng đến huyền cấp trung kỳ. Ngay tại thời điểm mọi người cho rằng đến đó là kết thúc, thực lực Hạ Thiên lần nữa vọt lên một nấc, trực tiếp đạt tới huyền cấp hậu kỳ. Cái gì? Mặt mũi của Diệp Uyển Tình lúc này tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nàng không biết là Hạ Thiên trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì mà thực lực của hắn có thể đề thăng nhanh chóng như vậy. Ngay cả Phạm Truy Phong cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Thời điểm lần trước hắn nhìn thấy Hạ Thiên cùng với thực lực của Hạ Thiên bây giờ, khác biệt không khác gì là ngày và đêm cả. Mà Tạ Hiểu Phong thì đã hoàn toàn sững sờ đó. Kỳ thực trong này là Hạ Thiên cũng đùa nghịch một chút thủ đoạn. Thiên Tinh Quyết có thể ẩn giấu tu vi mà cũng có thể khuếch đại tu vi. Thực lực quán bây giờ chẳng qua mới bước vào huyền cấp trung kỳ mà thôi. Còn tu vi hậu kỳ kia là do hắn lợi dụng vào Thiên Tinh Quyết để giả tạo ra. Ngươi đời này coi như là một cái phế nhân rồi. Hạ Thiên mỉm cười nhìn Tạ Hiểu Phong, lạnh lùng nói. Sợ hãi chính là căn nguyên của thất bại. Tạ Hiểu Phong tại đến một khắc thất bại này, hắn cũng có chưa từ trong sự sợ hãi khôi phục lại. Nếu như hắn cùng với Hạ Thiên từ bắt đầu đã liều mạng, vậy thì cuối cùng ai thắng ai thua thực sự là không nhất định biết trước. Nhưng khi hắn nhìn thấy thực lực của Hạ Thiên từ hoàng cấp hậu kỳ đột nhiên lại biến thành huyền cấp hậu kỳ, thì nội tâm hắn đã xuất hiện sự sợ hãi, cho nên mới để Hạ Thiên thừa dịp mà vào. Thời điểm Hạ Thiên đi tới trước mặt hắn, chỉ trong nháy mắt đã phát ra mấy chục cây ngân châm, đem huyệt đạo quán hoàn toàn phong bế lại. Một đời cao thủ Tạ Hiểu Phong cứ như vậy mà ngã vật xuống trước mặt của Hạ Thiên. Nhìn thấy Tạ Hiểu Phong đổ xuống như cây chuối, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả ra, bao gồm cả Diệp Uyển Tình và Phạm Truy Phong. Chiêu này của Hạ Thiên để cho bọn hắn thực sự ngộ nhận Hạ Thiên là một huyền cấp hậu kỳ cao thủ. Đây là huyền cấp hậu kỳ duy nhất ở thành phố Giang Hải này. Diệp Uyển Tình nhớ tới mấy chuyện diễn sinh ra phát sinh mấy ngày hôm nay. Mới ban đầu nàng cho rằng là thực lực của Hạ Thiên bất quá chỉ là một tổ viên nhất đẳng mà thôi. Hiện tại nàng mới phát hiện là mình đã sai. Lấy thực lực của Hạ Thiên bây giờ coi như có vào Long Tổ thì cũng dư xài. Nàng còn đang kỳ quái là vì cái gì Lâm Băng Băng lại có thể hoàn thành được nhiều nhiệm vụ cao cấp như vậy. Hiện tại nàng rốt cuộc đã hiểu đây đều là do Hạ Thiên làm. Ở trong mắt của nàng thì Hạ Thiên vẫn luôn là hài tử chưa trưởng thành. Nhưng chính đứa bé này lại đánh bại cao thủ số 2 của thành phố Giang Hải, Tạ Hiểu Phong. Nàng nhìn bóng lưng của Hạ Thiên mà sinh ra một loại ảo giác. Nàng ngộ nhận hắn chính là Hạ Thiên Long của năm đó. Bất quá rất nhanh nàng liền lắc đầu, biết là mình nhìn lầm, người này là Hạ Thiên chứ không phải Hạ Thiên Long. Thế nhưng Hạ Thiên thực sự càng lúc càng giống với Hạ Thiên Long. Thân thể của Uông lão gia tử lúc này suýt nữa thì ngã sấp xuống, Tạ Hiểu Phong thế mà bị Hạ Thiên một chiêu KO knock out. Đây là dạng thực lực gì? Hắn biết hôm nay thủ này chỉ sợ cả đời cũng không báo được, mà hắn hiện tại còn muốn tiếp nhận sự trả thù của người ta nữa cơ. Còn có ai nữa? Hạ Thiên nhìn về phía Uông lão gia tử thản nhiên nói, hôm nay Uông gia chúng ta thua, ngươi đã thương nhiều người như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Uông lão gia tử nhìn Hạ Thiên mà nói, ta thích nhất là nhìn cái loại người như ngươi, đã không quen nhìn ta nhưng lại không dám làm gì ta. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài cửa, nhìn thấy cử động của hắn tất cả mọi người nhìn theo, không biết hắn lại muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Chuyện này thực sự đã gieo xuống một hạt giống vào trong đáy lòng tất cả mọi người của Uông gia, là hạt giống sợ hãi. Chỉ sợ sau khi chuyện này diễn ra, bọn hắn chỉ cần nhìn thấy Hạ Thiên là sẽ tim đập chân run. Chỉ thấy Hạ Thiên ra ngoài cổng trực tiếp chộp vào con sư tử đá. Hay à, Hạ Thiên hét lớn một tiếng trực tiếp đem con sư tử đá khổng lồ nhấc lên. Chấn kinh, tất cả mọi người đều bị chấn trụ, ngay cả Phạm Truy Phong cũng là vẻ mặt không thể tưởng nổi. Lực lượng của huyền cấp cao thủ xác thực so với người bình thường thì mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng không có khả năng biến thái kinh khủng như vậy. Hạ Thiên giơ con sư tử đá lớn kia trở về nội viện. Coi như tất cả mọi người còn đang nghi ngờ hắn muốn làm gì thì hai chân hắn nhún xuống. Toàn thân giống như là giảm sóc vậy. Hay, Hạ Thiên lần nữa hét lớn một tiếng, con sư tử đá to lớn bị hắn ném ra ngoài. Con sư tử đá này thế nhưng phải nặng hơn 400 cân, cứ như vậy bị Hạ Thiên ném ra ngoài, oanh một tiếng. Sư tử đá trực tiếp đập vào bờ tường trước mặt. Ồ, trong miệng Hạ Thiên thở hồng hộc. Uông lão gia tử nhìn Hạ Thiên vẻ mặt hoảng sợ, vừa rồi hắn còn đang nghĩ là sau này sẽ phải trả thù như thế nào, nhưng hắn hiện tại đã hoàn toàn không có tâm tư đó. Hắn có thể trả thù một người, nhưng tuyệt đối không thể trả thù một kẻ là phi nhân loại. Thực lực mà Hạ Thiên biểu hiện ra đã không phải là nhân loại nữa. Người đâu, đem căn phòng này hủy đi. Uông lão gia tử đối với đám người phía sau quát lên. Ách, người của Uông gia đều sững sờ. Ta nói hủy nó đi. Uông lão gia tử lớn tiếng quát. Nhìn thấy Uông lão gia tử ra lệnh như thế, hết thảy mọi người đều cùng động thủ, bắt đầu dỡ cả gian phòng ra. Ta gọi là Hạ Thiên, nếu muốn trả thù thì nhất định phải tìm bản thân ta. Con người của ta ghét nhất là có người đụng đến người nhà của ta. Lần này coi như là xong, Nhưng nếu còn có lần tiếp theo, ta không ngại chơi đùa ác hơn. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hôm nay Uông Gia cắm đầu. Hạ Thiên từng nói qua, hủy bằng hiệu, hủy xương cốt, cuối cùng hủy đi phủ đệ. Hiện tại cả ba hạng mục đều hoàn thành. Phá hủy bảng hiệu thì những người chủ sự này cái đầu, cái mặt cũng đều bị hủy rồi. Uông lão gia tử càng sai người nhà của mình phá hủy cả căn nhà ở chính diện với cổng ra vào, không khác gì là phòng tiếp đãi lớn nhất. Hạ Tiểu Hữu, có thời gian thì đến Lục Lâm Sơn Trang tìm ta uống trà. Phạm Chi Phong nhìn thấy sự tình đã kết thúc thì cũng không cần thiết ở chỗ này nữa. Diệp Uyển Tình nhìn thoáng qua Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm mà nói, hai người các ngươi về nhà trước, ta tìm Hạ Thiên có chút việc. Tất cả mọi người sau khi rời khỏi Uông gia, Uông lão gia tử liền mở một cái hội nghị gia tộc. Nội dung hội nghị cũng rất đơn giản. Một là chuyện đã xảy ra hôm nay không cho phép bất cứ ai nói ra ngoài. Hai, từ nay về sau tất cả mọi người của Uông gia nhìn thấy Hạ Thiên nhất định phải đi vòng, cho dù ăn cơm đụng phải cũng phải lập tức rời đi. Ai cũng không cho phép trêu chọc hắn và những người mà hắn có liên quan. Uông gia thực sự là nhận sợ rồi. Uông lão gia tử đã già, hắn không xác định được mình còn có thể sống sót bao lâu. Bất quá hắn dám khẳng định, nếu như lại đi chiêu chọc Hạ Thiên kia, vậy thì Uông gia sắp tới sẽ không còn tồn tại nữa. Hạ Thiên cũng không biết là bởi vì hắn mà người của Uông gia đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia, người của Uông gia bên ngoài có thể nói hùng hùng hổ hổ, vô luận đi đến đâu cũng là cái mũi hành lên tận trời. Người nhà họ Uông cuồng vọng, nổi danh ở thành phố Giang Hải. Nhưng từ sau khi sự kiện lần này, người của Uông gia trước mặt người khác lại trở nên khách khí. Rất nhiều người đều không biết là Uông gia vì cái gì lại có biến hóa lớn như vậy. Tưởng Thiếu, ba người Hổ Phương Giã tất cả đều cắm đầu. Lúc này một người mặc đồ vét đi tới bên cạnh Tưởng Thiên Thư, cung kính nói. Tưởng Thiên Thư là người đứng đầu trong tứ đại công tử Giang Hải. Ở trong tứ đại công tử thì ba người khác đều là do hắn tuyển ra. Ồ, Tưởng Thiên Thư mở ra cặp mắt của mình. Là do một người tên là Hạ Thiên làm. Người kia tiếp tục nói, bà tên phế vật, giúp ta tìm trong thành phố Giang Hải xem gần đây có tên nào xuất sắc có thể tiếp nhận vị trí của bọn hắn. Tưởng Thiên Thư đơn giản nói. Người kia sau khi rời đi, Tưởng Thiên Thư lại nhắm mắt lại, bất quá khóe miệng mỉm cười. Hạ Thiên à, có ý tứ. Hạ Thiên cùng với Diệp Uyển Tình đi tới tổng bộ của biệt đội hành động sử tại thành phố Giang Hải. Diệp Uyển Tình tìm trợ thủ rót cho Hạ Thiên một chén trà. Mặc dù không có chuyên nghiệp như trà của Phạm Trang Chủ, nhưng ở đây cũng là trà ngon. Nói một chút đi. Diệp Uyển Tình ngồi đối diện với Hạ Thiên, mặc dù nàng năm nay đã hơn 40, nhưng tướng mạo vẫn là phong hoa tuyệt đại. Khổng Tử có nói thẳng thắn sẽ được hoan hồng, ngồi tù mục xương, còn kháng cự sẽ bị nghiêm trị về nhà ăn Tết. Hạ Thiên ngồi đó mà nói. Khổng Tử nào nói qua như vậy? Ngươi bây giờ cặp cánh cứng cáp rồi, ngay cả tiểu di ta cũng dám lừa. Diệp Uyển Tình hết sức bất mãn mà nhìn Hạ Thiên. Nói đùa chứ, ta làm sao dám lừa gạt tiểu di ngươi. Hạ Thiên nở nụ cười mà nói, tiểu di vẫn là người hắn tôn trọng nhất, bởi vì hắn ở trên đời này cũng chỉ còn mấy thân nhân mà thôi. Ngươi khi nào thì trở nên lợi hại như vậy? Ta vẫn còn cho là ngươi thực lực còn chưa đến hoàng cấp. Tiểu di vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên. Ta cũng không biết, tu luyện liền biến thành cái dạng này. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn cũng không nói về sự tình của thông thiên tàn quyển. Nếu không tiểu di mà biết hắn là người cướp đi thông thiên tàn quyển, vậy còn không chém hắn chết tươi hay sao? Thực lực huyền cấp hậu kỳ ở toàn bộ thành phố Giang Hải chỉ có một người như thế, và trong toàn bộ Hoa Hạ thì cũng như phượng mào lân giác vậy. Hiện tại Hạ Thiên mặc dù không nói là đệ nhất cao thủ của thành phố Giang Hải, nhưng tối thiểu thì cũng phải là top 2. Cao thủ trẻ tuổi như vậy nếu như chuyển ra ngoài nhất định sẽ dẫn tới tất cả mọi người của thành phố Giang Hải phải chiều bái. Trẻ tuổi như vậy đã có thực lực như thế, vậy thì sau này phát triển lên khẳng định còn trâu chó hơn nhiều. Phạm Truy Phong mặc dù không có mở cửa giao lưu quá rộng, nhưng phàm chỉ cần Phạm Truy Phong nói câu nào, thì tất cả những người có quyền thế ở thành phố Giang Hải chỉ sợ đều sẽ hưởng ứng mà trợ giúp. Đây chính là chỗ tốt của cường giả. Ta cũng không quản là ngươi vì cái gì có thực lực mạnh như vậy. Đã như ngươi là cao thủ huyền cấp hậu kỳ, vậy thì liền không thể làm nhất đẳng tổ viên được nữa. Diệp Uyển Tình thản nhiên nói, cái này nếu như truyền ra ngoài, nói nàng người trưởng phòng này để cho một cao thủ huyền cấp hậu kỳ đi làm tổ viên nhất đẳng, vậy còn không phải để cho người khác cười rớt cả răng giả ra hay sao? Làm nhị đẳng tổ viên cũng không có gì tốt hơn cả. Cảnh sát tỷ tỷ hiện tại cũng là nhị đẳng tổ viên. Hạ Thiên vẻ mặt hưng phấn nói, như thế hắn có thể tiếp tục cùng với cảnh sát tỷ tỷ ra ngoài mướn phòng, để làm nhiệm vụ. Người nghĩ gì chứ? Ta để cho người làm huấn luyện viên chính thức của biệt đội hành động sử. Chức vị này trước nay vẫn luôn để trống. Vốn là ta muốn để cho Phạm Tri Phong tới làm, nhưng hắn đã cự tuyệt. Hiện tại có ngươi, vậy thì ngươi phải làm. Diệp Uyển Tình nghiêm trang nói. À, ta không muốn làm, Hạ Thiên cự tuyệt. Không muốn làm cũng phải làm, đây là cưỡng chế, ngươi không có quyền phủ định. Diệp Uyển Tình lấy ra chứng nhận, ở trên viết lên tên của Hạ Thiên, rồi dán lên ảnh chụp của Hạ Thiên, sau đó cọc một cái đóng một con dấu chạm nổi lên. Tiểu Di, ngươi đây là tước đoạt quyền tự chủ của ta, Hạ Thiên nói. Ta là tiểu di của ngươi, Diệp Uyển Tình đáp lại. Tốt à, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết coi như con nói tiếp cuối cùng cũng không có kết quả gì. Ta cũng không thể một mực bán mạng cho biệt đội hành động sử, ta còn chưa có vào đại học đây. Lên đại học là yêu cầu của phụ thân ngươi, ta cũng không ngăn cấm. Ngươi cũng không cần làm nhiệm vụ gì cả, trừ phi là có nhiệm vụ cỡ lớn. Nếu không ngươi bình thường chỉ cần đúng hạn đến xử lý công việc huấn luyện là được. Diệp Uyển Tình giải thích một câu. Hạ Thiên cứ như vậy mơ mơ hồ hồ trở thành huấn luyện viên của biệt đội hành động sử, mà hắn còn là một huấn luyện viên siêu cấp, là huyền cấp hậu kỳ cao thủ. Ta lập tức sẽ triệu hồi một trận hội nghị, đến lúc đó thì tổ trưởng từ nhất đẳng cho đến thất đẳng của biệt đội hành động sử đều sẽ tới hiện trường. Lần huấn luyện đầu tiên thì tiến hành đối với bọn hắn đi. Diệp Uyển Tình làm vậy cũng là để cho mọi người nhận thức Hạ Thiên một chút. Bảy tổ trưởng này phân biệt quản lý tổ viên từ nhất đẳng cho tới thất đẳng. Bất quá, thực lực của bọn họ không có sự khác biệt quá lớn, đại khái đều nằm ở hoàng cấp hậu kỳ. Rất nhanh, bảy tên tổ trưởng đều được triệu đến phòng họp. Ta giới thiệu cho mọi người một chút, vị này chính là huấn luyện viên đặc biệt của biệt đội hành động sử chúng ta, Hạ Thiên tiên sinh. Diệp Uyển Tình đi thẳng vào vấn đề mà nói, nàng làm việc chính là như vậy, không thích quanh co lòng vòng. Tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thiên, đặc biệt là tổ trưởng nhất đẳng. Hắn thế nhưng là nhận biết Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên trước đó còn là tổ viên của hắn. Chính là người đã đánh Lục Thiến mấy cái bạt tai, thế nhưng hôm nay quay người lại biến thành huấn luyện viên của biệt đội hành động sở sau. Trưởng phòng, cái này... Nhất đẳng tổ trưởng lúc này nhìn về phía Diệp Uyển Tình mà hỏi. Hạ Thiên trước đó đi tới chỗ người, chẳng qua là quen biết một chút trước về tình hình của đơn vị thôi, Diệp Uyển Tình giải thích. Mặc dù lời giải thích này rất gượng ép, nhưng nàng nghĩ không ra lời nói nào có sức thuyết phục hơn. Trưởng phòng, hắn còn trẻ như vậy, ngươi xác định hắn là tổng huấn luyện viên của chúng ta. Tổ trưởng thất đẳng nghi ngờ nói, hắn ở trong tuổi tác của đám tổ viên ở đây là lớn nhất. Trong ấn tượng của hắn thì chỉ có tuổi tác càng lớn, thực lực mới càng mạnh. Thế nhưng Hạ Thiên tuổi còn rất trẻ nha, thậm chí có khi là lông còn chưa mọc dài. Ta phi thường xác định mà hắn đến đây chính là huấn luyện đối với bảy người các ngươi trước. Đi dọn dẹp sân bãi một chút đi. Diệp Uyển Tình nhìn mấy người kia mà nói. Sân huấn luyện chính là được người ta đặc biệt xử lý cho biệt đội. Có thể chia là sân trong, sân ngoài và ngoại tràng. Ngoại tràng là khu vực huấn luyện dành cho người bình thường. Sân trong chính là sử dụng cho nhân viên cao cấp. Mà sân trong này bình thường sẽ không mở ra. Bình thường thì chỉ có loại huấn luyện đặc thù mới có thể mở ra sân trong. Tất cả công trình ở đây cũng là đều là công trình cao cấp cả. Người bình thường căn bản không thể sử dụng. Lúc này sân trong trống rỗng, chỉ có 7 tổ trưởng Hạ Thiên và Diệp Uyển Tình cộng với trợ thủ của nàng. Tất cả mọi người đều đổi thành quần áo thể thao. Đây là vì tiện cho việc huấn luyện. 7 người này mặc dù trong đầu đều có chút nghi vấn, mà cũng đều không tin Hạ Thiên chính là huấn luyện viên của bọn hắn. Thế nhưng, nếu như trưởng phòng đã nói, như vậy thì bọn hắn nhất định phải tuân theo. Còn về phần Hạ Thiên có thể hay không làm huấn luyện viên của bọn hắn, vậy thì còn phải xem tình huống một hồi. Muốn cho làm lão đại của một đàn sói, như vậy cử mãnh hổ tới cũng vô dụng, nhất định phải là một con sói, sói đầu đàn. 7 người đứng nghiêm thành một hàng. Cái này, hôm nay là lần đầu tiên huấn luyện các người, vậy thì chúng ta liền đơn giản một chút. Hạ Thiên thản nhiên nhìn về phía 7 người, hắn có thể nhìn ra được 7 người này đều không phục hắn, bọn họ đều không tin mình có thể làm huấn luyện viên của 7 người này. Bọn hắn bình thường đều là cao thủ nhất đẳng, hơn nữa còn là tổ trưởng cho 7 tổ, thực lực mạnh, thân phận lại cao. Muốn trở thành huấn luyện viên của bọn hắn là điều không dễ dàng. Hôm nay chúng ta huấn luyện chính là ta ngồi trên cái ghế này, 7 người các ngươi cùng xông lên, chỉ cần để cho ta từ trên cái ghế này rời đi thì coi như là các ngươi qua quan. Hạ Thiên nhìn về phía bảy người mà nói, hắn đây là muốn lập uy, nếu như không lập uy thì những người này không có khả năng phục tùng hắn. Nếu như Phạm Truy Phong tới để làm tổng huấn luyện viên, vậy thì bọn hắn chắc chắn sẽ không nói gì, bởi vì thanh danh của Phạm Truy Phong còn bày ra ở đó. Mặc dù Hạ Thiên và Phạm Truy Phong ai mạnh ai yếu còn chưa thể biết rõ, nhưng hắn cũng không có thanh danh gì cả, tuổi tác lại nhỏ. Mà hắn còn từng làm qua tổ viên nhất đẳng nữa chứ. Sau khi nghe được lời của Hạ Thiên, Diệp Uyển Tình và trợ lý của nàng đều hơi sững sờ. Bất quá hai người đều cười một tiếng, các nàng tự tin. Tin tưởng Hạ Thiên có bản sự đó, các nàng cũng minh bạch ý tứ Hạ Thiên làm vậy là vì cái gì. Bất quá bảy tên tổ trưởng này đều trợn mắt há hốc mồm. Nhìn qua một tiểu tử chỉ có 17-18 tuổi lại dám nói như vậy. Cái này hiển nhiên là xem thường bảy người bọn họ. Huấn luyện viên, ngươi làm vậy là sợ chúng ta sẽ làm bị thương người đó. Nắm đấm thế nhưng là không có mắt. Chúng ta vạn nhất đả thương người thì phải làm thế nào? Bảy người mỗi người đều biểu tình là không phục mà nói. Đối với bọn hắn thì đây quả thực là vũ nhục. Để cho bảy người bọn họ cùng xông lên, đây không phải tùy tiện người nào cũng nói được. Mà Hạ Thiên lại còn ngồi trên ghế, chỉ cần đẩy hắn rời khỏi ghế coi như là thua. Nếu như dưới tình huống này mà bọn hắn còn có thể thua, vậy thì bảy người bọn hắn có thể móc dao mổ bụng theo bọn Nhật được rồi. Không sao, nếu nhà có thể tổn thương được ta, vậy thì vị trí tổng huấn luyện viên này thuộc về hắn. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn nhìn ra được bảy người này đều muốn cái ghế huấn luyện viên này. Bình thường mà nói thì cái ghế tổng huấn luyện viên này xác thực cũng sẽ tuyển chọn ra từ trong bảy người bọn họ. Nhưng hiện tại đột nhiên lại nhảy ra một Hạ Thiên. Vậy làm sao có thể để cho bọn hắn phục được? Có thể nói là Hạ Thiên cướp đặt vị trí của bọn hắn. Vị trí tổng huấn luyện viên này cho đến nay đều là năng giả thì cư chi. Vì lẽ đó mà qua nhiều năm như vậy, bảy người này vẫn luôn giằng co. Trưởng phòng, lời vừa rồi hắn nói có tính không? Lúc này thất đẳng tổ trưởng nhìn về phía Diệp Uyển Tình mà hỏi. Hắn là tổng huấn luyện viên của các ngươi, lời hắn nói tự nhiên là chắc chắn, Diệp Uyển Tình thản nhiên nói. Vậy thì cái vị trí này thuộc về ta, tổ trưởng thất đẳng trong nháy mắt liền xông ra. Nhìn thấy hắn xuất thủ, mấy người khác cũng nhao nhao xông tới. Nhìn động tác của những người này, Hạ Thiên mỉm cười. Hai ngón tay hắn vươn ra, trực tiếp điểm tới tổ trưởng thất đẳng đang xông lên, động tác nước chảy mây trôi, bộ dáng nhàn nhã, tư thái tự nhiên để cho Diệp Uyển Tình hơi sững sờ. Nhìn thấy một màn trước mắt để cho nàng lại hồi tưởng lại Hạ Thiên Long của năm đó, hai cha con bọn họ thực sự là càng lúc càng giống nhau. Tổ trưởng thất đẳng xuất thủ thập phần nhanh nhẹn, một quyền trực tiếp đánh vào thân thể của Hạ Thiên. Ngay tại thời điểm nắm đấm muốn đánh tới người Hạ Thiên thì cổ tay hắn đột nhiên đau đớn. Sức mạnh trên toàn bộ cánh tay đều bị tản đi. A, tổ trưởng thất đẳng lập tức thu tay, đúng lúc này sáu người khác xông tới. Hạ Thiên mỉm cười, hai ngón tay từng cái điểm ra. Cứ như vậy, song phương người tới ta đi, công kích suốt một giờ. Hạ Thiên từ lúc bắt đầu đến cho khi kết thúc vẫn luôn ngồi trên ghế. Hắn thậm chí ngay cả tay trái cũng không dùng tới. Mà bảy tên tổ trưởng kia thì đã mệt đến chết đi sống lại, vạ vật trên mặt đất. Hôm nay, bọn họ rốt cuộc thấy được thực lực của Hạ Thiên. Đối với vị tổng huấn luyện viên này, bọn họ trong lòng cuối cùng chịu phục. Đã như mấy người các người thất bại, vậy thì vòng quanh ngoại tràng chạy bộ 10 vòng. Hạ Thiên nhìn mấy người này thản nhiên nói. Nghe được lời Hạ Thiên, bảy người đều bỏ dậy, hướng bên ngoài chạy đi. Nếu như đã chịu phục, vậy thì lời nói của Hạ Thiên chính là mệnh lệnh, bọn hắn phải phục tùng. Vô luận là bọn hắn hiện tại có bao nhiêu mệt mỏi. Tiểu tử ngươi, đúng là biết làm việc à, đơn giản như vậy. Đã làm mấy con lửa cố chấp này chế phục, Diệp Uyển Tình tán dương. Đối phó với hạng người gì thì phải dùng phương pháp đó, Hạ Thiên mỉm cười. Đối phó với những người tự cho là mình thực lực cao cường này thì nhất định phải chèn ép bọn họ trên phương diện thực lực để cho bọn họ biết phần lượng của mình tới đâu. Sau khi rời khỏi biệt đội hành động sử, Hạ Thiên lại về nhà thăm biểu tỷ. Hắn lo lắng chuyện lần này sẽ để lại hậu hoạn. Thế nhưng sau khi hắn về nhà, nhìn thấy biểu tỷ và băng tâm hai người vừa cười giỡn vừa ăn đồ. Người sớm như vậy đã trở lại rồi sao? Chúng ta cũng không có làm phần ngươi, ngươi ra ngoài ăn đi. Diệp Thanh Tuyết mười phần không khách khí mà nói. Tốt à? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đại ngộ này cũng quá chênh lệch đi. Bất kể nói như thế nào thì mình phí bao nhiêu công phu như vậy mới cứu được nàng ra, lại còn xuất khí cho nàng nữa chứ. Sau khi rời khỏi nhà, Hạ Thiên tới chỗ Tử Lão Gia Tử. Hạ Lão Đệ, người đến tại sao không báo trước một tiếng? Từ Lão Gia Tử nhìn thấy Hạ Thiên liền hưng phấn nói. Tiểu Phi đâu? Hạ Thiên cũng không thấy Tiểu Phi. Hắn còn có thể làm gì, huấn luyện chứ đi đâu? Từ lão gia tử nói. Vậy thì không quấy rầy hắn, ngươi cùng ta ra ngoài ăn bữa cơm, Hạ Thiên giải thích. Từ lão gia tử tìm một quán cơm ngon ở phụ cận, đẳng cấp rất cao. Mỗi lần vào đây cơm nước tiêu phí cũng phải 800 đến 1.000. Từ lão ca, gần đây sinh ý thế nào? Hạ Thiên đột nhiên hỏi. Còn tạm tạm, bằng vào ánh mắt của ta thì làm nghề này còn có thể kiếm được chút tiền, bất quá là quá nhàn hạ. Từ lão gia tử đối với đồ cổ có nghiên cứu rất khá, vì lẽ đó mà người tìm hắn mua đồ cũng không ít. Ta ở chỗ này có một chút tiền, ngươi dù sao cũng nhàn hạ, vậy thì đầu tư một chút về ngành nghề khác xem sao. Mục đích Hạ Thiên đến đây cũng là như vậy. Hắn thì sẽ không rảnh để đi làm sinh ý, tiền để chỗ hắn chẳng có chút tác dụng nào cả. Vậy ngươi có bao nhiêu tiền? Từ lão gia cử đi thẳng vào vấn đề. Khoảng 25 triệu. Số tiền này là số tiền gần đây Hạ Thiên kiếm được. Nhiều như vậy sao? Từ lão gia tử hơi sững sờ, coi như bản thân hắn cũng không có nhiều vốn lưu động như vậy. Tất cả tài sản quán cộng lại còn chưa tới 10 triệu. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có nhiều tiền đến thế. Đủ không? Hạ Thiên hỏi. Đủ, đương nhiên là đủ. Nhưng mà ngươi muốn làm gì chứ? Từ lão gia tử lại hỏi lại. Ta đối với kinh doanh một khiếu không thông, ngươi cứ xem mà làm là được. Hạ Thiên đối với việc làm ăn thực sự là không có thông thạo. Vậy được, ta sẽ trở về làm kế hoạch cho ngươi xem, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu hành động. Từ lão gia tử cảm giác Hạ Thiên chính là quý nhân của mình. Chẳng những vì hắn tảo trừ đi cái chướng ngại vật là Từ gia, hơn nữa còn mang tiền tới để cho hắn đầu tư kinh doanh. Không cần, ta xem hay không cũng vậy thôi, dù sao thì ta tin tưởng ngươi. Hạ Thiên đem thẻ của mình đưa cho Từ lão gia tử. Hắn làm người chính là như vậy, dùng người thì phải tin không chút nghi ngờ, đã nghi thì không nên dùng. Nhìn tấm thẻ trước mặt, Từ lão gia tử khẽ gật đầu, hắn cũng không nói thêm những lời khách khí thừa thãi, đây là sự tín nhiệm giữa nam nhân với nhau. Trước kia Từ lão gia tử cho là mình đã già, có thể sống đến lúc nào cũng chưa nhất định, bất quá hắn giờ này cảm giác mình lần nữa khôi phục lại cái thời thanh xuân, hưng phấn phấn đấu. Hắn đối với cuộc sống này, một lần nữa lại có những sự hào hứng và phấn khởi. Từ lão gia tử cùng Hạ Thiên đơn giản nói một chút suy nghĩ của mình. Hắn muốn mở một tiệm cơm và một nhà khách cỡ lớn ở ngay phụ cận của Đại học Giang Hải. Mà Hạ Thiên đối với năng lực của từ lão gia tử coi như hoàn toàn tín nhiệm, đối với phương diện này cũng không hỏi nhiều. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Ui, ai vậy? Hạ Thiên sinh, ta là tiền đội đây, tên kia chạy trốn rồi. Tên nào? Chính là cái tên mà bị ngươi bắt về cùng ta đó. Ta đã đánh gãy chân hắn rồi, hắn như thế nào chạy thoát được? Ở trong màn hình giám sát thì có ghi lại hắn được một người áo đen cứu đi. Bất quá người áo đen kia quá quỷ dị, cuối cùng hai người thế mà bỗng dưng biến mất. Vậy cảnh sát tỉ tỉ của ta thế nào? Ta sẽ lập tức phái người đến bệnh viện để bảo hộ Lâm đội trưởng. Tốt, ta lập tức tới cục cảnh sát. Người lấy cái ghi hình cho ta. Hạ Thiên sau khi cúp điện thoại di động trực tiếp đứng dậy. Hạ lão đệ, để ta đưa ngươi đi. Từ lão gia tử cũng đứng lên theo. Ân, Hạ Thiên gật đầu. Phiền toái lần này, người kia cũng không phải là đồ chơi tốt. Hiện tại là để hắn chạy trốn, hậu quả thế nhưng có lẽ là rất lớn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng anh em có thể like, có thể sub, có thể comment. Chúc mọi người vui vẻ.